Bất Diệt Long Đế, chương 444, Bão Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, phanh phanh phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Đầy trời dây leo vỡ vụn đoạn nhánh bay múa, mỗi lần vung vẩy chiến đao, đều có thể xé rách hư không. Tình hóa thế không thể đỡ, vô số dây leo hướng hắn quấn tới, nhưng căn bản không gần được hắn thân. Cái kia đem thần binh thượng thần ánh sáng rạng rỡ, khí lưu màu đen lưu truyền, phía trên không hiểu khí tức tán, thổi lông đoạn kinh khủng dị thường. Tống Kỳ bị dây leo bao hết mấy chục tầng, giờ phút này vẻn vẹn mười mấy tức thời gian, tựu bị tinh hóa chém vỡ 30 mấy tầng, kia lạnh thấu xương sát cơ khóa chặt bên trong Tống Kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, Tống Kỳ đã giết chết tinh không tộc 7-8 cái trưởng lão, còn có ngoại tộc mấy cường giả đều toàn bộ bị hắn giết chết. Giờ phút này hắn không dám tiếp tục bởi vì tinh hóa lập tức liền muốn tấn công vào tới. Hắn thân thể lóe lên bắt đầu lui lại, đồng thời khống chế càng nhiều dây leo tại tiền phương hình thành tầng phòng ngự. Hắn dây leo cũng không phải là vô cùng vô tận mà là cần hấp thu võ giả sinh mệnh chi lực ngưng tụ. Một đường đến hắn chém giết rất nhiều tinh không tộc hấp thu rất nhiều sinh mệnh chi lực, sở dĩ hắn nhẹ nhõm có thể phóng thích mấy canh giờ, hoàn toàn không cần tiêu hao chính hắn sinh mệnh chi lực. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn mau lui lại về sau, một bên tiếp tục phóng thích dây leo, ngăn trở tinh hóa. Các loại, chờ, cảm giác không có nguy hiểm về sau, hắn thì bắt đầu đối phó còn lại tinh không tộc trưởng lão. Đồng thời, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn thả ra rất nhiều dây leo hướng phía dưới bao phủ đi, đem phía dưới tinh không tộc từng cái cuốn lấy, sau đó rảo sát hấp thụ sinh mệnh chi lực. Cảnh giới chi chênh lệch để hắn dây leo hấp thụ sinh mệnh chi lực độ phi thường khủng bố. Tinh không tộc các trưởng lão có lẽ có thể kiên trì một hồi, phía dưới tinh không tộc mấy hơi thời gian liền sẽ biến thành thịt khô. Copy nội dung từ chuyện 88, chết chết chết. Tinh hóa muốn điên rồi, trơ mắt nhìn xem từng cái tinh không tộc bị rào sát, biến thành từng cỗ thịt khô, hắn nhưng thủy chung vô pháp tới gần Tống Kỳ, nội tâm của hắn càng ngày càng nổi giận. Những trưởng lão này cùng phía dưới tộc nhân là tinh không tộc hy vọng, bởi vì hắn chính mình thọ nguyên cũng sắp tiêu hao hết rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, một khi những người này chết đi, hắn thọ nguyên hao hết về sau, toàn bộ tinh không tộc sẽ bị thái thản tộc xé rách thành mảnh vỡ, bị triệt để diệt tộc. Ngao, copy nội dung từ chuyện 88, tinh không tộc tộc vương bạo giống một tiếng, mi tâm đầu kia vết dọc đột nhiên nhỏ xuống ra giọt giọt tiên huyết. Những cái kia máu tươi từ mi tâm trượt xuống, hóa thành huyết vụ đem hắn thân thể đều cho bao phủ đi vào, để hắn biến thành một cái huyết nhân. Tộc vương, copy nội dung từ chuyện 88, một cái còn không có bị giết tinh không tộc trưởng lão dùng cổ ngữ gào lên đau xót, những người còn lại không biết, chỉ cần bọn hắn trưởng lão mới rõ ràng, đây là tinh hóa bí thuật thiêu đốt bản nguyên tinh huyết tạm thời tăng phúc chiến lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú hoàng có bản nguyên tinh huyết, cường đại võ giả cũng có thể luyện chế ra bản nguyên tinh huyết, thượng cổ một chút chủng tộc kỳ thật đều sẽ loại bí thuật này. Bản nguyên tinh huyết kia là võ giả thuần túy nhất nhất cường đại lực lượng cội nguồn, là dùng đến bảo mệnh cùng liều mạng dùng. Copy nội dung từ chuyện 88, tinh hóa qua nhiều năm như vậy hết thảy luyện chế ra 3 giọt bản nguyên tinh huyết, giờ phút này toàn bộ đều dùng. Coi như trận chiến này có thể thắng, cuối cùng tinh hóa cũng sẽ nhanh già yếu chết đi, sở dĩ trưởng lão này mới có thể gào lên đau xót. Copy nội dung từ chuyện 88, Tống Kỳ cảm giác không được bình thường, bởi vì tinh không nhỏ ra mấy giọt máu dịch về sau, cả người đều khí thế đại thịnh, cảm giác theo nhân hoàng tiền kỳ đột phá đến trung kỳ. Đừng nhìn chỉ là khác biệt một cái tiểu cảnh giới, đến nhân hoàng cảnh, chiến lực sẽ chênh lệch thiên địa. Bởi vì nhân hoàng có vực trường, nhân hoàng tiền kỳ cùng nhân hoàng trung kỳ vực trường có phải hay không cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Không tốt, Tống Kỳ cảm ứng thoáng cái bốn phía không gian, sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì vực trường mạnh lên, hắn độ đại giảm. Này lên kia xuống, tinh hóa độ thì tăng nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh phanh phanh, tinh hóa biến thành một cái huyết nhân, quơ thần binh một đường cuồng quét, phàm là ngăn tại phía trước dây leo đều nhẹ nhõm bị xoắn nát, hắn độ tăng nhiều, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp Tống Kỳ mà tới. Copy nội dung từ chuyện 88, thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, Tống Kỳ biết loại bí thuật này, đáng tiếc chính hắn sẽ không, chỉ có thượng cổ chủng tộc mới hiểu loại bí thuật này. Hắn nhìn thấy tinh hóa nhanh hướng chính mình tới gần, vô luận hắn phóng thích nhiều ít dây leo đều có thể xoắn nát, trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sai, trước đó hắn kỳ thật vẫn không dùng tới toàn lực bởi vì hắn chưa từng phóng thích qua áo nghĩa, hắn ẩn giấu thực lực chính là vì giờ phút này. Copy nội dung từ truyện 88, trong tay hắn giới chỉ quang mang lóe lên, xuất hiện rất nhiều hắc châm, những cái kia hắc châm phía trên u quang lập lòe, rõ ràng ngâm kịch độc. Vù vù, copy nội dung từ truyện 88. Hắn đem những cái kia châm nhỏ toàn bộ đều quăng bay ra đi, nhưng không có hướng tinh hóa vung đi, mà là hướng bốn phía dây leo quét tới. Những cái kia màu đen châm nhỏ tiến vào dây leo bên trong, thế mà biến mất không thấy. Ông, copy nội dung từ truyện 88, hắn giới chỉ quang mang liên tục lấp lánh, hắn liên tục không ngừng lấy ra màu đen châm nhỏ, sau đó đều xuất vào dây leo bên trong. Rất rõ ràng, hàn áo nghĩa cùng huyết mạch thần kỹ dung hợp, nếu không châm nhỏ không có khả năng tiến vào dây leo bên trong biến mất không thấy. Cùng này đồng thời, ngoại vi dây leo lặng lẽ bay múa, phía ngoài dây leo tương hỗ giao chức tạo thành một cái cự đại lao tù, đem tinh hóa cùng Tống Kỳ đều cho quấn quanh đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, chết, tinh hóa liền muốn xông lại, hắn thần niệm một mực khóa chặt Tống Kỳ. Tự nhiên biết Tống Kỳ tiểu động tác, chỉ là hắn còn có đường khác có thể đi sao? Copy nội dung từ truyện 88, hắn thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, chỉ có thể kiên trì 3 nén hương thời gian, 3 nén hương thời gian sau hắn đem vô cùng suy yếu, sở dĩ giờ phút này nếu như hắn không thể chém giết Tống Kỳ tinh không tộc liền xong rồi. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng mấy tầng dây leo rốt cục bị tinh hóa phá vỡ, tinh hóa như một cái huyết hồng sắc như cự thú bắn ra, cự đại chiến đao đối đứng tại dây leo lồng giam ở giữa Tống Kỳ đầu hung hăng bổ tới. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88, một đao kia hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng, toàn bộ hư không đều sóng gió nổi lên, nương theo lấy hắn chiến đao đánh xuống, không gian từng mảnh bị xé nứt. Chiến đao phá không thanh âm mà kim liệt thạch đánh vỡ màng nhĩ, chiến đao bên trên kim quang lóng lánh, kia là kim duệ chi lực, có thể xé rách một chút cường đại phòng ngự. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88, Tống Kỳ bị tinh hóa vực trường áp chế, độ đại giảm, hắn đã vô pháp đào tẩu. Không bằng hắn lại nửa điểm không lo lắng, cười lạnh liên tục, hắn vung tay lên quát lớn. Xem bản tỏa áo nghĩa, bão tố, hiu hiu hiu, copy nội dung từ truyện 88, khắp thiên tù trong lồng đột nhiên cuồng phong gào thét, phong lực đoán chừng đạt đến long quyền phong bên trong cấp bậc. Bốn phía dây leo lồng giam bên trong, đầy trời châm nhỏ bắn ra tựu tựa như mưa rào tầm tã dày đặc lồng giam bên trong tất cả không gian. Tống Kỳ áo nghĩa là phong hệ áo nghĩa cùng huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Những này châm nhỏ là hắn đặc biệt chế tạo, mượn phong hệ áo nghĩa phóng xuất ra châm nhỏ tài chất đều dùng thánh giai huyền khí tài chất chế tác, phía trên thấm độc là Trung Châu phi thường nổi danh một loại kịch độc kiến huyết phong hầu. Copy nội dung từ truyện 88, phong hệ áo nghĩa có thể làm cho những này châm nhỏ độ đạt tới cực hạn, trừ phi mặc thánh giai áo giáp, nếu không đều có thể nhẹ nhõm đâm thùng. Một khi đâm vào võ giả trong thân thể, người này tại một hơi thời gian bên trong hội. Sẽ, toàn thân tiếp qua một hơi thời gian hồi. Sẽ, độc bỏ mình, dây leo lồng giam có thể ngăn cản võ giả đào tẩu, phong hệ áo nghĩa có thể làm cho độc châm độ đạt tới cực hạn. Độ một khi đạt đến kinh khủng tình trạng, lực công kích là phi thường khả quan. Độc châm dày đặc lồng giam bên trong sở hữu khu vực căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là Tống Kỳ chiến lực mạnh nhất, đã từng dựa vào cái này thần kỹ, hắn đánh chết Lam Sư Phủ một cái nhân hoàng, 10 cái quân hầu cảnh, đã từng để cho Trung Châu Đông Bắc Bộ phổ thông nhân hoàng nghe tin đã sợ mất mật. Xong, copy nội dung từ truyện 88, tinh hóa nội tâm dâng lên một cỗ tuyệt vọng suy nghĩ, trừ phi hắn hiện tại thuấn di rời đi, nếu không một giây sau hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là thuấn di rời đi, hắn muốn lần nữa giết vào đây đem vô cùng khó khăn. Mà lại coi như giết vào đây Tống Kỳ cũng có thể lần nữa phóng thích. Bão tố, hắn bản nguyên tinh huyết lại chỉ có thể duy trì 3 nén hương thời gian. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.